Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, say mỹ nhân. Đến, uống. Lâm Diệp, chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tiết uống lên rượu đến phi thường mãnh liệt, một lon vào trong bụng. Mày may đều nghiêm túc. Ngược lại là Lâm Diệp, cũng không có thường xuyên uống rượu. Uống hai bình về sau, liền đã cảm thấy bụng căng căng. Phương lão sư, người uống ít một chút. Lâm Diệp chính mình uống không dưới, cũng loạn trà loạn trạng mà khuyên Phương Ngọc Tiết uống ít một chút. Người đừng quản ta, ai cũng không cần quản ta. Ta nhân sinh của mình, ta phải tự làm quyết định. Ba một chút, Phương Ngọc Tiết đem Lâm Diệp tay cho mở ra. Sau đó mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem Lâm Diệp. Vừa mười phần thấm thía nói ra, là Lâm Diệp nha, thành tích của ngươi phải nắm chặt a. Ngươi biết không biết mình tiếng Anh đặc biệt kém a. A, Phương lão sư, nói thế nào đến học tập của ta lên a. Ta biết nha, bất quá, ngươi yên tâm, chấm ngoặc kép, ta yên tâm cái gì? Ta nói qua ngươi bao nhiêu lần, mỗi lần đều như thế không có khởi sắc. Ngươi xem một chút ngươi. Vào cấp 3 đến nay, một chút tiến bộ đều không có. Một bên cầm lấy một lon bia, Phương Ngọc Tiết vừa đi đến phòng khách trước bàn làm việc. Ba nắm lên một cái hồ sơ túi, vứt cho Lâm Diệp, đây là cái gì? Lâm Diệp cũng có chút hoa mắt chóng mặt, bất quá hắn còn tốt, uống đến không nhiều. Mở ra hồ sơ túi về sau, Lâm Diệp lại là kinh ngạc đến ngây người. Cái nhìn, cái này trong túi hồ sơ mặt, để đó tất cả tư liệu đều là liên quan tới Lâm Diệp. Vào cấp 3 đến nay mỗi một lần tiếng Anh bài thi cùng nhỏ đo thành tích. Còn có một phần tựa hồ là gần nhất mới vừa vặn viết văn kiện. Ghi chép đều là Lâm Diệp tại tiếng Anh môn này khoa mục bên trên yếu kém điểm. Đồng thời còn cho hắn định ra một phần cá tính hóa ôn tập đại cương cùng phương án. Cái này, Phương lão sư cho tới nay đều là tại đặc biệt chiếu cố ta. Còn đơn độc vì ta một người chế định mười mấy trang ôn tập kế hoạch. Nhưng ta quá khứ lại vẫn cảm thấy nàng là đang cố ý nhằm vào ta. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy những vật này. Lâm Diệp trong đầu bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại. Bao nhiêu lần lớp Anh ngữ chính mình ngủ gà ngủ gật bị Phương Ngọc Tiết kêu lên. Tan học bị nàng gọi vào văn phòng. Còn có rất nhiều lần tan học bị đơn độc lưu lại. Kỳ thật, đều là Phương Ngọc Tiết đang cho hắn thiên vị. Mỗi một lần kiên nhẫn giải thích cho hắn những cái kia thiên thư giống như ngữ pháp tri thức. Thậm chí còn có bài thi một chút bí quyết nhỏ. Còn mỗi ngày theo dõi hắn bắt tiếng Anh từ đơn nghe viết. Nhưng mà, quá khứ không hiểu chuyện Lâm Diệp, lại vẫn cho là Phương Ngọc Tiết liền là cố ý nhìn hắn khó chịu. Mỗi lần đều nhằm vào hắn. Không thể không biết đây là Phương Ngọc Tiết đang cho hắn thiên vị. Còn mỗi lần đều có thể trốn liền trốn. Giờ khắc này, nhìn xem đã trở thành say rượu hơi say rượu Phương Ngọc Tuyết. Lâm Diệp trong nội tâm hiện ra một cỗ thật sâu áy náy cùng cảm động. Phương lão sư, thật xin lỗi. Ta không có thể lĩnh hội hảo ý của ngươi. Thậm chí còn đã từng trong lòng oán qua ngươi. Ngươi không hề có lỗi với ta. Lâm Diệp, ngươi là có lỗi với chính ngươi. Có lỗi với ngươi phụ mẫu. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết ngà ngà say chưa say. Nhìn xem Lâm Diệp vừa có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Người biết lão sư vì cái gì đặc biệt chiếu cố ngươi a? Vì cái gì? Lâm Diệp cũng rất kỳ quái. Còn nhớ rõ vừa vào cấp 3 thời điểm. Có một lần ta đem mẫu thân ngươi gọi tới trường học tới a. Vừa đau hớp một cái. Phương Ngọc Tuyết hôm nay lại là không hề cố kỵ nói. Ngươi biết ngày đó mụ mụ ngươi là làm sao xin nhờ ta a? Nói nhà các ngươi không để cho dễ. Từ nông thôn nâng nhà đem đến trong thành phòng cho thuê. Ngươi là nhà các ngươi hy vọng duy nhất. Người cả nhà đều trông cậy vào ngươi thi lên đại học. Hoàn toàn thay đổi tình huống trong nhà. Chấm ngoặc kép, là, ta bất tranh khí. Lâm Diệp hốc mắt cũng không nhịn được hồng hồng. Nghĩ đến lúc trước chính mình thi lên nhất trung thời điểm. Phụ mẫu cái kia cao hứng. Cảm thấy cạnh cửa có hy vọng. Thế nhưng chặt tiếp đó. chính mình lại là càng ngày càng để bọn hắn thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Lúc đó mụ mụ ngươi đều cho lão sư quỳ xuống, ngươi biết không? Lão sư lúc đó đặc biệt rung động. Nói xong, Phương Ngọc Tuyết xùy cười một tiếng. Lâm Diệp, người nói, người muốn thế nào mới có thể thay đổi vận mệnh của mình đâu? Muốn cố gắng như thế nào mới có thể thay đổi hiện tại không thích sinh hoạt trạng thái đâu? Phương lão sư, ta biết, ta khẳng định sẽ cố gắng. Ngài chờ lấy nhìn kỹ. Lâm Diệp hiện ở trong lòng ngũ vị tạp trần. Càng thêm cảm giác qua được cái kia ham chơi chính mình quá không phải người. Bất quá, lúc này, Phương Ngọc Tuyết đã trở thành nghe không được Lâm Diệp cam đoan. Nàng liên tiếp uống 6-7 rót bia. Cồn bắt đầu có tác dụng. Cải biến. Ha ha, nói nghe thì dễ. Ta đều trốn được xa như vậy. Các ngươi còn muốn để ý tới ta. Ta không có dạng này phụ thân. Từ lần kia ta đuổi theo gọi người ba ba, ngươi lại làm bộ căn bản không biết ta thời điểm, ngươi liền cũng chỉ là một cái nam nhân xa lạ, chấm ngoặc kép, tiền, ha ha, ngươi cho rằng cho ta tiền liền có thể đền bù hết thảy a? Vì cái gì mụ mụ ngươi như thế mềm yếu, rời đi hắn, mẹ con chúng ta hai đồng dạng có thể sống được rất tốt. Làm gì như thế ăn nói khép nép tại ngươi? Triệu gia không coi vào đâu sống tạm. Dạng này ngươi cả một đời đều sẽ gánh vác lấy bêu danh. Bị tất cả mọi người xem thường ngươi. Phương Ngọc Tuyết vung lên rượu điên. Đem trong lòng cái kia trầm tích tất cả bất mãn đều phát tiết ra ngoài. Phương lão sư, ngươi say. Lâm Diệp ở một bên đau lòng nhìn xem nàng. Nhưng căn bản không thể nào an ủi. Ta không có say. Ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Phương Ngọc Tuyết vừa mở một lon bia, thế nhưng đang muốn hướng miệng bên trong rót thời điểm, lại chóng mặt ngã xuống. Rầm rầm, bia cứ như vậy toàn ngược lại ở trước ngực, đem cái kia vốn là liền rộng rãi hơi trong suốt quần áo ở nhà cho ướt đẫm. Phương lão sư, Lâm Diệp mau tới tiến đến, đem lon bia cho lấy ra, từ bên cạnh lấy ra một chồng giấy, đi lau sạch Phương Ngọc Tuyết trước ngực bia. Núi non chập trùng, một cỗ ấm áp mềm mại. Cái này khiến Lâm Diệp càng thêm tâm viên ý mã ngồi dậy. Nhìn xem nằm trên mặt đất Phương Ngọc Tuyết cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Nữ nhân như vậy, làm sao có thể không khiến người tâm động? Vừa làm sao có thể không làm cho đau lòng người đâu? Không nghĩ tới, Phương lão sư ở phòng tốt như vậy, mở ra tốt như vậy xe, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Bị nhiều như vậy có tiền công tử ca truy cầu. Thế nhưng, nàng lại không có chút nào khoái hoạt. Trong lòng của nàng, so bất luận kẻ nào đều cảm thấy buồn khổ. Chấm ngoặc kép, đối với Phương Ngọc Tuyết vừa mới chỗ phát tiết những thống khổ kia. Lâm Diệp có một loại cảm động lây khổ sở. Trước ngực buồn buồn, có chút không thở nổi. Nhưng mà, lúc này Phương Ngọc Tuyết đã trở thành nặng nề nằm trên mặt đất ngủ mất. Phương lão sư, người không thể cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ, sẽ bị cảm lạnh. Lâm Diệp đẩy Phương Ngọc Tuyết, thế nhưng Phương Ngọc Tuyết lại chẳng qua là hừ hai tiếng, đồng thời không tỉnh lại nữa. Không có cách, Lâm Diệp chỉ có thể chống đỡ lấy thân thể đến, miễn cưỡng đem Phương Ngọc Tuyết cả người cho ôm, liền là công chúa ôm cái chủng loại kia. Uống rượu sau này Phương Ngọc Tuyết, thân thể càng là một cỗ nóng hổi khí tức. Cái kia u lan giống như mùi thơm cơ thể, lẫn vào cồn hương vị, liền thẳng hướng Lâm Diệp cái ót xông. Không được, Lâm Diệp, Phương lão sư quan tâm như vậy ngươi chiếu cố ngươi. Ngươi sao có thể có những ý nghĩ này? Sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu? Ôm Phương Ngọc Tuyết hướng khuê phòng của nàng đi. Lâm Diệp hung hăng khinh bỉ chính mình cái kia nguyên thủy dục vọng một phen. Mèo ô, chấm ngoặc kép, mèo con Đô Đô cũng đuổi vào theo. Đô Đô, ta không tại, người nếu coi trọng Phương lão sư, biết rõ không? Lâm Diệp đem Phương Ngọc Tuyết khe khẽ đặt lên giường. Chính hắn cũng có chút lung la lung lay. Căn dặn nhảy đến đầu giường mèo con Đô Đô nói. Mèo ô, Đô Đô biết rõ. Đô Đô biết nhìn xem Ngọc Tuyết mụ mụ, chấm ngoặc kép, Mèo con rất ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó giống như là trung thành vệ binh đồng dạng. Cứ như vậy ngóng trông thân thể. Nằm ở Phương Ngọc Tuyết đầu giường. Ngoan ngoãn. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem nằm ở trên giường vũ mị vạn phần Phương Ngọc Tuyết. Lâm Diệp cuối cùng nuốt nước miếng. Sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Xuống lầu. Ra cư xá. Muộn như vậy không có xe buýt. Lâm Diệp chỉ có thể rất xa xỉ đón xe trở lại nhà mình dưới lầu. Thời gian đã là hơn 9 giờ đêm. Tuy là còn không tính quá muộn. Nhưng lúc này đầy người mùi rượu gõ cửa về nhà. Lâm Diệp chỉ có lý trí nói cho hắn biết. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Mặc kệ, leo lầu trở về. Đầu có chút mơ hồ che. Lâm Diệp vẫn là quyết định leo lầu trở về. Nhà mình tại lầu 3. Không tính quá cao. Trước kia Lâm Diệp thường xuyên nửa đêm đi ra ngoài lên mạng. Cũng thường xuyên từ phòng vệ sinh bên kia cửa sổ vụng trộm leo lên leo xuống. Cho nên lộ tuyến vẫn tương đối thuần thục. Đạp chân, dẫm tại trên ống nước. Lâm Diệp hai cánh tay bỗng nhiên đưa một cái sức lực. Liền xoạt xoạt xoạt lên tới lầu 2. Bất quá, làm Lâm Diệp lại tiếp tục hướng lầu 3 bò thời điểm. Hắn rõ ràng là nhìn chuẩn chính mình phòng vệ sinh cửa sổ. Là tại tay trái bên cạnh. Thế nhưng lắc lắc chóng mặt đầu óc. Hắn liền lầm phương hướng. Leo lên trên. Bắt lấy cột. Mở cửa sổ ra. Hướng bên trong bỗng nhiên nghiêng người. Đi vào. Rơi xuống đất. Sau đó một cái hoàn mỹ quay người. A, một trận quen thuộc thét lên. Lâm Diệp lập tức rượu liền tỉnh hơn phân nửa. Hắn cho là mình là bò lại chính mình phòng vệ sinh. Lại lầm phương hướng. Vậy mà nhảy lên đến sát vách mỹ nữ chủ thuê nhà Khanh Di phòng vệ sinh tới. Lúng túng hơn chính là. Lúc này Khanh Di vừa lúc ở tắm gội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.